xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2572, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 91, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát hắn tưởng rằng tính sai, nửa đường vẫn không thể không ngừng một chút. Dù là không đến một phút thời gian, vẫn là để trong lòng người có một loại không tốt dự cảm. Người chủ trì một lần nữa trở về, trên mặt khôi phục nụ cười, thu hoạch được năm nay điện ảnh lễ tốt nhất nhân vật nữ chính thường là. Vân Nghệ, chúc mừng. Có trời mới biết hắn hiện tại có hậu hối hận chủ trì lần này điện ảnh lễ, cái này lâm thời kiên nhẫn người chủ trì già diễn viên, dù cho trên mặt mang để cho người nhìn không ra vấn đề gì nụ cười, trên thực tế nội tâm thật đặc biệt muốn nói một câu ngọa tào chủ sự phương thế mà như thế hố hắn. Lần này chủ trì quả thực liền là, sỉ nhục, nếu là con mắt không mù, đều hiểu lần này điện ảnh lễ nên thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính người là ai. Không chỉ có vị này người chủ trì rất khiếp sợ, tại hắn tuyên bố xong thời điểm, ngồi ở phía dưới tất cả mọi người khiếp sợ, bao quát Vân Nghệ. Trừ chủ sự phương số ít mấy cái biết nội tình người, lần này toàn trường thật không có mấy người biết. Đến mức trực tiếp phòng bên này, đang nghe tuyên bố thời điểm, mưa đạn đã không thể nhìn tới. Nhảy lợi hại nhất không phải đường quả fan hâm mộ, mà là một chút người qua đường giáp cùng Vân Nghệ fan cuồng. Có thể là đường quả xuất đạo đến nay, đều so sánh Phật bị người fan hâm mộ xưng phấn một cái giả diễn viên. Những năm này, đám fan hâm mộ đều quen thuộc nàng tác phong, vì lẽ đó nghe được cái này tuyên bố, bọn hắn ngay lập tức. Đều không có ầm ĩ, ngược lại là tỉnh táo ngồi tại máy tính trước mặt hoặc là bưng lấy điện thoại, sau đó chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Sau đó trực tiếp phòng trên màn hình, liền là đầy màn hình dấu chấm hỏi, biểu thị lấy bọn hắn nghi vấn. Vân Nghệ fan cùng nhảy liền tương đối lợi hại, một bên khen Vân Nghệ, lại một lần chào phúng đường quả bên này. Người qua đường giáp ngược lại là nhìn không được, song phương dùng beng. Dù là một chút lý trí phấn ở trong đó điều tiết, hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại là đường quả fan hâm mộ, đều ở trong bầy thảo luận. Chủ sự phương không có ánh mắt, vì cái gì không phải nhà chúng ta đường quả quả, khả năng không có tỉnh ngủ đi, ta cảm giác cái này giải thưởng có thể phế căn bản không có quyền uy. Các ngươi cảm thấy thế nào? Muốn đối phương thật, vượt qua nhà chúng ta đường quả quả coi như, nhưng cái kia hai bộ điện ảnh so sánh, rõ ràng liền là nhà chúng ta đường quả quả càng tốt hơn. Ta nhìn nhà chúng ta đường quả quả, giống như không chút nào để ý bộ dáng, còn tại bên cạnh nhiễm đạo nói chuyện phiếm đâu. Nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, để ý qua cái gì? Đối chúng ta những này tiểu fan hâm mộ, đều là tích chữ như vàng, thật hy vọng lúc nào, nàng nói với chúng ta lời nói, có khả năng cùng nàng tại trong phim đối lời kịch đồng dạng. Nghĩ hay lắm ngươi, còn muốn đường quả quả cho ngươi nói nhiều lời như vậy, hôm nay vài món thức ăn a uống xong dạng này. Lại nói, các ngươi lạc đề, lần này điện ảnh lễ chúng ta đường quả quả không lấy được tốt nhất nhân vật nữ chính, các ngươi không nên lo lắng một chút, an ủi một chút, phẫn nộ một chút sao? Mặc dù, trong lòng ta là lo lắng, cũng muốn an ủi đường quả quả, nhưng chúng ta đường quả quả cũng không phải không có thực lực an ủi liền là đối nàng vũ nhục. Còn phẫn nộ chẳng lẽ cùng đối phương đại xào một khung, liền có thể để chủ sự phương thay đổi chủ ý, hiện tại cúp đều bị đối phương nâng trong tay. Người nhìn chủ sự phương không ngừng đem ống kính rơi vào chúng ta đường quả quả trên mặt dụng ý khó dò a chúng ta cẩn thận một chút đi chia ra đi gây chuyện. Muốn ta nhìn, liền đợi thêm mấy tháng, chúng ta đợi đến tháng 10 quốc tế điện ảnh lễ, so tài xem hư thực. Đúng Nga, trừ bồn quốc cái này điện ảnh lễ, còn giống như có một cái càng có quyền uy quốc tế điện ảnh lễ, là tham dự cái này điện ảnh lễ mỗi một quốc gia liên thủ chủ sự. Cách chương,